Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 58, tiếp viện. 1 phút, 2 phút đồng hồ, nóng nảy rừng rậm dần dần trở nên sâu u. Mấy sợi phong tức thổi phật mà qua, đem sau cùng màn khói mang đi. Hiển lộ ra tạp nhạp mặt đất cùng một đạo yên lặng thân ảnh. Lúc trước một đao không chỉ có đem Jiraiya chém bị thương. Nó đại đa số lực đạo càng là khuynh tả tại đại địa chi bên trên. Ngang ngược lôi ra một đạo trưởng trưởng khe rãnh. Một bên, Uzumaki Tamajitsu hờ hững mà đứng. Chỉ là lúc này thần sắc của hắn tựa hồ xuất hiện một tia kinh ngạc. Ánh mắt rơi về phía không biết phương xa. Ân, đây là, cách đó không xa. Ở vào tiên nhân hình thức dưới Jiraiya đồng dạng thần sắc liền giật mình. Cảm nhận được một cỗ khí tức phi tốc tới gần. Không có gì ngoài Konoha phương hướng mấy cỗ khí tức bên ngoài. Tại cực kỳ xa xôi địa vực, một cỗ dị thường chakra càng là hấp dẫn chú ý của hắn. Cỗ này chakra là địch nhân mới a. Hắn thở hào hển tương vọng, con người trầm ngưng vô cùng. Xoát, xoát xoát, lúc này, trời chiều mặt đất chỗ, mênh mông rừng cây chi đỉnh, một đạo ảm đạm thân ảnh dần dần hiển hiện. Hướng về Konoha phương hướng mà đi. Tốc độ của hắn cực kỳ quỷ dị. Như là xuyên thủng hư không lấp lóe tiến lên. Vẻn vẹn chỉ một lát sau liền tới gần Konoha. Ân, đã muộn a. Đứng tại một gốc cổ mộc đỉnh. Người tới ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ quét mắt phía dưới bảng đại thôn lạc. Thấp giọng tự nói nói. Lúc này Konoha mặc dù như cũ có một chút còn sót lại rung chuyển. Nhưng cơ bản đã dần dần bình ổn lại. Thỉnh thoảng có ninja tiểu đội hướng về chỗ rừng sâu mà đi. Không đúng. Phương hướng của bọn hắn. Đột nhiên, hắn ánh mắt xuyên qua Konoha. Theo sát Konoha ninja nhìn về phía phương xa. Nơi đó, cổ mộc kinh thiên. Tạp nhạp mảnh gỗ vụn phiêu linh hư không. Bụi mù cuồn cuộn. Mặc dù đã dần dần tán loạn mở. Nhưng cực kỳ rõ ràng phía dưới có ninja đối chiến. Là ở đó. Hắn trầm thấp tự nói một tiếng. Thân ảnh trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ. Đã mất đi tung tích. Cùng một thời khắc. Chỗ rừng sâu. Uzumaki Tamajitsu đồng dạng thu hồi con ngươi. Khóe miệng chỗ. Một tia lạnh lùng ý cười tại lan tràn. Lại là tên kia. Thật đúng là ngoài ý muốn. Xoát xoát. Lúc này. Jiraiya xung quanh đã rơi xuống 4-5 bóng người. Chính là Konoha ninja. Ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú tại Uzumaki Tamajitsu trên thân. Một sợi sát cơ. Đang kéo dài ngưng tụ. Xoát. Sau một khắc. Lại có 3 tên Konoha ninja rơi xuống. Ngăn tại Uzumaki Tamajitsu trước mặt. Chính là Kakashi. Gai cùng Asuma. May mắn kịp thời đuổi tới. Vừa mới rơi, Kakashi liền trầm thấp nói. Jiraiya đại nhân, tình huống của ngươi vẫn tốt chứ? Không có gì quan trọng. Jiraiya thở hào hển nói nhỏ. Đối với trong dự liệu tiếp viện thần sắc lại không có chút nào ba động. Ngược lại cái kia một cỗ lo lắng âm thầm càng nồng nặc lên. Vẻn vẹn bằng vào những người này. Làm sao có thể là Uzumaki Tamajitsu đối thủ? Với lại... Cái kia không biết chakra đã cấp tốc tiếp cận. Ông, đột nhiên, Jiraiya ánh mắt ẩn ẩn trừng lớn. Có chút nghiêng đầu, khiếp sợ nhìn về phía một bên cổ mộc phía trên chỗ. Nơi đó, chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng một đạo gầy gò thân ảnh. Đen kịt tóc ngắn theo gió hơi thở chậm rãi bay múa. Một trương băng lãnh mặt nạ che lại hết thảy bề ngoài. Thậm chí trên dưới quanh người cũng không có chút nào ninja đặc thù. Nhưng này cái chakra khí tức lại không có cách nào cải biến. Chính là cảm ứng bên trong đạo thân ảnh kia. Đã lâu không gặp, Tamajitsu, người tới thấp giọng hỏi. Đồng thời, dưới chân điểm nhẹ, thân ảnh tung bay rơi xuống. Đứng ở một bên khác phương hướng. Không sai, chỉ là, người xuất hiện. Uzumaki Tamajitsu nói xong, con người nhỏ xíu nheo lại, nhàn nhạt nói, có chút ra ngoài ý định, nhưng tương tự tựa hồ nằm trong dự liệu. Dù sao, ngươi là chân chính Konoha ninja a. Konoha Ninja, theo Uzumaki Tamajitsu lời nói rơi. Một bên vẻ mặt nghiêm túc Jiraiya cùng Kakashi các loại người thần sắc lập tức kinh ngạc. Nhao nhao đem ánh mắt khóa ổn định ở cái kia đạo áo bào đen thân ảnh phía trên. Gia hỏa này, lại là Konoha Ninja à? Làm sao có thể? Gia hỏa này đến tột cùng là... À, từ đầu đến cuối đều là như thế. Áo bào đen thân ảnh cười cười. Lập tức, ánh mắt dần dần trở nên trong suốt. Nói, như vậy, lần này mục đích của ngươi là... Hủy diệt Konoha. Đây chính là ta giờ phút này làm sự tình. Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh nói. Dạng này à, thật đúng là khó làm à. Áo bào đen thân ảnh cười khổ khẽ vuốt cằm. Nói, chỉ là, trước ngươi hết thảy ta đều có thể lý giải. Chỉ có lần này để cho ta sinh ra mê hoặc. 12 năm trước, trong miệng ngươi giới ninja nguy cơ ta đã tán thành. Cho nên đồng dạng tán đồng ngươi một chút hành vi. Chỉ là, ta không thể chịu đựng được Konoha sớm trở thành vật hy sinh hoặc là đây hết thảy. Chấm ngoặc kép, đều vẻn vẹn chỉ là ngươi ý nguyện cá nhân. Vì bao phủ trong lòng ngươi căm hận. Nói xong, lời của hắn đã dần dần bình tĩnh. À, Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, âm thầm cười một cái. Con ngươi dần dần lạnh xuống, nhàn nhạt nói, phải thì như thế nào? Không phải, lại như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người áo đen im lặng xuống tới. Chỉ là xuyên thấu qua mặt nạ lộ ra cái kia một đôi đen nhánh con ngươi thì trong nháy mắt nhiễm lên. Một mảnh màu đỏ tươi chi sắc, quen thuộc mùi máu tanh cùng trong con mắt cái kia một mảnh quỷ dị màu đen cầu văn. Seragon, chấm ngoặc kép, Konoha Ninja lên tiếng kinh hô. Không, không chỉ có như thế. Loại hình thái đó, Kakashi ánh mắt khóa chặt, bàn tay theo bản năng nắm chặt, không sai được. Là Mangekyo Serinyan A. Gia hỏa này. Đến tột cùng là ai? Itachi A. Hừ hừ. Nguyên lai con mắt của ngươi đã hoàn hảo không chút tổn hại. Khó trách có lòng tin đối kháng chính diện ta. Uzumaki Tamajitsu nhìn chăm chú lên vậy đối con ngươi. Bình tĩnh nói nhỏ nói. Không. Người áo đen lắc đầu. Nhàn nhạt nói. Từ lần thứ nhất gặp mặt khi đó lên ta liền không có nắm chắc thắng lợi. Huống chi bây giờ, chỉ là, trong lòng mỗi người đều có một cái nhất định phải kiên thủ tồn tại mà thôi. Người thủ vững là Konoha, mà ta thủ vững thì là, bản thân, dạng này thiên tính đã chú định ngươi muốn đứng tại ta mặt đối lập a. Uzumaki Tamajitsu nói xong, cười lạnh, thân ảnh trong nháy mắt xông đánh ra ngoài. Xùy, trong lòng bàn tay sắc bén vô cùng trường đao màu vàng óng hoành không? Đem hư vô cắt chém, cơ hồ trong nháy mắt liền bao phủ cái sau cái cổ chỗ. Ong ong, nhưng mà, tại đao mang tiếp cận đối phương thân thể nửa mét khu vực thời khắc. Một vòng như liệt diễm lam nhạt khí tức trống rỗng xuất hiện. Ngăn tại đao mang phía trước, ngay sau đó, hư vô một vòng to lớn xương cốt dần dần kéo dài. Đem người áo đen cả người bao khỏa. Quả nhiên, người đồng dạng có được Susanoo năng lực. Nhìn chăm chú lên người áo đen trước người biến hóa. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt ngưng lại. Đối mặt với ngươi, bất kỳ nhẫn thuật cũng không có nắm chắc. Chỉ có cái này. Người áo đen nói xong. Song mục đột nhiên mở to. Từng tia nồng đậm nhãn lực tại bốc lên. Giống, trong cõi u minh. Một cỗ bạo liệt gào thét vang lên. Lập tức, cái kia một phiến hư vô xương cốt quanh thân nhạt lam liệt diễm kịch liệt hơn bốc cháy lên. Ken két, xương cốt, cơ bắp, áo giáp, tại ngắn ngủi hô hấp bên trong. Susanoo ngưng tụ thành hình, tản mát ra nghiêm nghị khí tức hủy diệt. Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.